Chiến thần bất bại, chương 1803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra hiệu cho Cửu Vạn Lý bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động thiên tinh trận, đến lúc đó Tiêu Chính Văn giống như một người bình thường, không có sức đánh trả lại. Đại diện của các tông môn đứng xung quanh đàn tế đều cúi thấp đầu. Cuộc so tài thế này hoàn toàn không có công bằng, rõ ràng là đang làm hại Tiêu Chính Văn. Hơn nữa thiên tinh trận đã được bày bố xong cả rồi. Tất cả mọi người đều biết trong thiên tinh trận chỉ cần đoàn Hải Long nhắm vào ai thì người đó sẽ mất hết sức mạnh. Dù là cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, một khi bước vào thiên tinh trận cũng chỉ có thể là một con cừu non đợi chết. Các ông không cần thể diện nữa sao? Dù có muốn chống đối lại vua Bắc Lương, ít nhất cũng phải quang minh chính đại một chút chứ. Đại trưởng lão không nhịn được nữa hét ầm lên. Không phải đại trưởng lão võ tông vô cớ gây sự, mà thông qua ánh mắt vừa nãy của đoàn Hải Long và Cửu Vạn Lý, ông ta đã nhìn ra được manh mối. Đám người này ức hiếp người quá đáng, đặc biệt đoàn Hải Long còn là minh chủ của liên minh võ thuật, nhưng những thủ đoạn hại người này rõ ràng khiến cho người ta phải căm phẫn. Đầu tiên, bọn họ nhiều người như vậy, đối phó với một mình Tiêu Chính Văn đã nắm chắc phần thắng mà chẳng cần động tay rồi. Không chỉ có mấy lão quái vật như minh chủ của liên minh võ thuật và Cửu Vạn Lý, mà còn có mười mấy cao thủ của năm đại danh sơn. Vậy đã đành, giờ bọn họ còn dùng cả thiên tinh trận, loại bỏ tất cả thực lực của Tiêu Chính Văn, biến anh trở thành một người bình thường. Sau đó lại để Cửu Vạn Lý ra tay giết chết, đây rõ ràng chính là hành động hết sức vô liêm sỉ. Cái gì, ý của đại trưởng lão là chúng tôi đã thắng chắc rồi ư? Trong ánh mắt của đoàn Hải Long lóe lên vẻ sắc lạnh, nhìn chăm chăm về phía đại trưởng lão. Đoàn Hải Long, dù sao ông cũng là minh chủ của liên minh võ thuật, thân phận địa vị phơi bày ra đó, mấy người lại còn đông như vậy, vây đánh một mình Tiêu Chính Văn đã là quá vô liêm sỉ rồi, mà ông còn dùng thiên tinh trận. Không đợi đại trưởng lão nói hết câu, đoàn Hải Long đột nhiên giơ tay lên giáng xuống một cái tát rất kêu. Bốp, đại trưởng lão hoàn toàn không thể ngờ được đoàn Hải Long lại đột nhiên tát mình một bạt tai, ông ta bị đánh văng ra xa 5-6 mét vì không có chút phòng bị. Mặc dù đại trưởng lão cũng có thực lực ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, thế nhưng ông ta đâu phải là đối thủ của đoàn Hải Long. Dù ông ta có cùng cấp bậc với đoàn Hải Long, thế nhưng trên phương diện trận pháp thì vẫn còn kém xa. Cách chương